trên thế giới sẽ là người đầu tiên bước chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu như tương lai Trần Thuận bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, có thể làm người hầu của người như thế cũng không tính là sỉ nhục ông ta. Nói không chừng, ông ta cố gắng biểu hiện, Trần Thuận đến lúc đó chỉ điểm vài điều, ông ta chưa chắc không có cơ hội đột phá thần cảnh đỉnh phong. Ngay lập tức, ông tổ nhà họ Ti Đình Không quỳ một chân với Trần Thuận. Ti Đình Không bái kiến chủ nhân. Trần Thuận gật đầu. Lúc này Park Min Sung cũng không có bất cứ lý do dự gì nữa. Lập tức cũng học theo Ti Đình Không, hướng mắt về phía Trần Thuận, quỳ một gối xuống. Park Min Sung cũng nguyện nhận anh. Khóe môi của Trần Thuận nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Dung Thanh Từ trong lòng khẽ động. Bà ta đoán chính xác sao? Trần Thuận sẽ nhận Park Min Sung làm người làm. Còn là... Xin chào Nguyễn Tiến Thanh nhé. Em cũng thấy bộ này rất hay nhưng mà các bác không nghe mấy. Có lẽ là tại vì bộ này em đọc là tác quyền lần 2 và lần 3 rồi. Cũng có rất nhiều kênh đọc bộ này rồi. Đó, nên là cũng có thể là các bác nghe ở chỗ khác. Hoặc là các bác chưa nghe, đang nghe thấy thần y mấy cả chiến vương thấy dài rằng dặc ra xong rồi lại phải chờ đợi. Nên là sợ là bộ này lại phải chờ. Nhưng mà các bác yên tâm là bộ ma đế này thì nó đã full rồi. Vậy nên là em sẽ đọc một mạch từ giờ đến hết luôn. Ngày nào em cũng sẽ đọc. Nếu như mà em không có thời gian ra audio thì em sẽ cố gắng để em đọc trực tiếp một ngày một tập. Đấy, còn nếu như mà hôm nào mà em rảnh thì em sẽ đọc 2 tập để cho nó hết. Và bộ này em đọc được hơn một nửa rồi. Khoảng chắc cũng được gần 2/3 rồi đấy. Nên là cũng gần hết rồi. Nên các bác cố gắng nghe hộ em nhé. Chia sẻ nhiều hơn, like nhiều, comment nhiều vào thì mọi người sẽ biết là bộ này hay này, có thể là nghe được đấy. Như vậy thì cũng có thể là tăng lượng tương tác và tăng người nghe hơn, tăng đề xuất hơn. Đó, còn em thấy là bộ này cũng hay mà không thấy mấy người nghe. Sắp Tết rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi. Chúc các bác chuẩn bị nghỉ Tết vui vẻ nhé. Chúc mừng năm mới. Chúc sẵn. Hôm nay thì một lát nữa thì em sẽ đọc Chiến Vương luôn, chắc khoảng là hơn 10 giờ một xíu. Vì hôm nay bạn editor bạn đấy có đi dạy nên là deadline bị chậm. Nên là chắc là phải muộn muộn một xíu mới có Chiến Vương. Nên các bác chịu khó nghe Ma Đế. Em sẽ kể tập 37 của Ma Đế xong thì nghỉ một chút rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 140 mấy đấy. 152 của Chiến Vương. Bộ này ít người nghe quá nên là lúc kể thì cũng hơi chán, nhưng mà không sao, mình kể rồi mình vẫn phải kể cho nó hết thôi. Trừ khi là tác giả không viết nữa thì em mới không có chuyện để đọc cho các bác thôi, còn nếu như mà tác giả vẫn còn viết thì các bác yên tâm là em sẽ cố gắng, em sẽ hoàn thành chuyện cho các bác. Chúc mừng năm mới MC Vương Thúy, chúc mừng năm mới Phạm Ngọc Bảo Hân. Ông không có tư cách. Trần Thuận nhìn sang Park Min Sung lạnh giọng nói. Park Min Sung kinh ngạc. Câu nói này của Trần Thuận chính là phán tội tử hình của ông ta. Tại sao chứ? Park Min Sung lên tiếng. Kiếp sau nhớ làm người Viêm Hạ. Trần Thuận nhàn nhạt nói. Park Min Sung không ngốc, lập tức hiểu ý tứ trong câu nói này. Ông đây cho dù chết cũng không để cậu sống tốt. Park Min Sung vào lúc này cũng bùng phát. Có điều ông ta lại không có nhắm mắt nhắm vào Trần Thuận. Ông ta biết, ông ta cho dù có bạo phát nữa, nhiều nhất cũng chỉ tạo thành thương tổn nhất định cho Trần Thuận. Thậm chí ngay cả làm tổn hại đến Trần Thuận cũng khó khăn nếu như hai người trước mắt đi cùng với Trần Thuận. Thiết nghĩ chắc chắn có quan hệ không nông với Trần Thuận. Vậy thì giết hai bọn họ. Tôi không giết được cậu, vậy tôi sẽ giết người cậu để tâm. Park Min Sung dường như trở nên điên cuồng, lại ra tay với Thiên Tuyết. Theo ông ta thấy, mỹ nữ như Thiên Tuyết có lẽ chính là người phụ nữ của Trần Thuận. Không giết được Trần Thuận, vậy thì giết người phụ nữ của hắn. Trần Thuận để tâm đến người phụ nữ này, vậy thì khiến cho Trần Thuận khó chịu đi. Cho dù không để tâm, đó cũng là đánh vào mặt của Trần Thuận. Dung Thanh Từ khẽ thở dài. Không cần nghĩ, bà ta cũng biết, hành vi này của Park Min Sung chắc chắn sẽ không thành công. Trần Thuận nhìn Park Min Sung. Vậy mà muốn ra tay với Thiên Tuyết, trong mắt lập tức lộ ra sát ý. Trần Thuận bước một bước, tốc độ nhanh đến mức như tia chớp xẹt qua mà xuất hiện trước người của Thiên Tuyết. Sau đó một cước đá bay Bác Miên Sùng. Sau đó ngón tay bắt quyết, một kiếm chém ra. Nghịch thiên thất ma kiếm, kiếm chiêu thứ bảy, hư vô. Trần Thuận sớm đã tích đủ lực lượng. Sao có thể như thế chứ? Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm. Trước đó, một màn biến mất của Takashi Ino lần nữa diễn ra trên người của Park Miên Sùng. Park Miên Sùng nghĩ mọi cách, muốn ngăn cản tình huống này xảy ra. Tuy nhiên, mặc ông ta dùng cách gì thì cũng không thay đổi được. Hạ Hầu Vân, Dung Thanh Từ cùng với Ti Đình Không nhìn thấy tình huống này cũng kinh hãi không thôi. Thủ đoạn của Trần Thuận thi triển cái sau đáng sợ hơn cái trước. Trước đó, bởi vì mọi người đều đang vây công Trần Thuận chém một kiếm về phía Takashi Ino, hơi thở của Takashi Ino dần dần biến mất. Mọi người đều cảm nhận được, nhưng không có hơi sức mà nghĩ nhiều. Xem kỹ như thế, nhưng bây giờ đây, tình trạng của Park Miên Sung lại hiện rõ một một trong mắt của ba người bọn họ. Cho dù bọn họ có kiến thức sâu rộng hơn nữa, cũng không lý giải được một kiếm này của Trần Thuận. Hơn nữa, bọn họ cũng biết nghịch thiên thất ma kiếm của Trần Thuận không phải lấy được từ trong Tuyết Thần Cung. Từ lâu trước đây, khi Trần Thuận lăn lộn ở Giang Châu đã sử dụng mấy chiêu kiếm của bộ kiếm pháp này. Trần Thuận, rốt cuộc có lai lịch gì đây? Lúc này, trong lòng của mọi người không suy đoán rõ được. Người thứ 9, thần cảnh đỉnh phong Hàn Quốc, Park Miên Sùng, ngã xuống. Bái kiến ngài Trần. Sau khi Park Miên Sùng ngã xuống, Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ nhìn nhau, mau chóng đến trước mặt Trần Thuận, ôm quyền, cung kính nói. Thế giới này, dù sao thì cùng dùng thực lực để nói chuyện. Trần Thuận quá mạnh mẽ, bọn họ không thể không cúi đầu. Thanh Từ vào lúc này đại diện Dược Các cảm ơn cầu Trần lúc trước đã cho phương thức luyện đan. Dung Thanh Từ nói, muốn kéo quan hệ với Trần Thuận gần hơn. Trần Thuận khẽ gật đầu. Tâm tư của hai người của Dược Các này, Trần Thuận sao có thể không hiểu. Có điều vẫn coi như bọn họ thông minh. Còn cảm ơn đã cho phương thức luyện chế đan dược. Theo Trần Thuận thấy cũng là điều nên. Phương thức luyện chế đan dược cho hắn. Cho dù đó là bản hắn đã sửa, phù hợp với đại cầu. Thân là chủ của ma giới, đừng nói là trái đất. Dù cho là để trong vũ trụ này có mấy người hào phóng như thế. Trước đó, nghe thấy sự trói buộc thần cảnh mà các người nói là sao chứ? Trần Thuận hỏi. Mấy người có hơi kinh ngạc. Trần Thuận không có gặp phải sự trói buộc của thần cảnh sao? Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, nghi hoặc thì nghi hoặc. Lúc này, ông tổ của nhà họ Ti Đình Không vội nói. Chủ nhân, theo một số ghi chép được phát hiện lẻ tẻ hiện nay, Tuyết Thần là người cuối cùng ở trên đại cầu đạt tới cảnh giới lục đại thần tiên cuối cùng, hay ít nhất là người được ghi chép lại đến nay. Sau Tuyết Thần, tất cả mọi người cho dù có thiên phụ dị bẩm như thế nào, tu luyện đến thần cảnh đỉnh phong, sau khi thúc đẩy thần cảnh đỉnh phong đến cực hạn thì sẽ phát hiện phía trước không có con đường nào có thể đi, có thể nói là đường cụt rồi, cũng có thể nói con đường bị chặn rồi. Đây chính là sự trói buộc của thần cảnh mà mọi người nói. Tóm lại, mấy năm nay, không có ai có thể đột phá khỏi sự trói buộc này, tiếp tục đi tiếp, bước ra khỏi cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Dù chỉ là một bước, chuyện này cũng là lý do tại sao có lời đồn. Di tích cổ xưa ở khu Tam Giác này có thể nằm sau Tuyết Thần Cung, cho nên thu hút được nhiều cường giả thần cảnh đến như thế. Nghe thế, lông mày của Trần Thuận hơi nhíu lại. Hắn bây giờ đã bước vào cảnh giới của thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn ngược lại không có cảm giác trói buộc gì cả. Có lẽ là vì võ đạo hắn tu luyện với những võ đạo mà những người trên trái đất tu luyện không giống nhau sao? Nhưng rất rõ ràng, Tuyết Thần không phải là tu luyện võ đạo mà là tu tiên. Trần Thuận đã để lại lời hắn. Hậu bối tu sĩ, thần hài khuyết thiếu, linh khí kiệt quệ, tiên lộ cô diệt, hắc thủ đằng sau, có lẽ. Hắc thủ là ai đây? Trên trái đất, những võ giả này tu luyện đến thần hài cảnh đỉnh phong sau khi đạt đến cực hạn. Con người, con đường bị chặn lại, Khó lòng tịnh tiến là do người làm sao chặn con đường tu luyện lại. Thủ đoạn như thế đã có thể gọi là thủ đoạn thông thiên rồi. Ở trong vũ trụ cũng không thấy nhiều, có chút thú vị. Khoe môi của Trần Thuận lộ ra một nụ cười. Mấy người nhìn thấy Trần Thuận vậy mà còn mỉm cười thì trong lòng liền nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Khi Trần Thuận ở trong Tuyết Thần Cung chém liên tiếp 9 cường giả thần cảnh đỉnh phong, một vùng biển nào đó trên trái đất, bầu trời quang đãng, cả vạn dặm, không có mây, đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng. Có hơi kỳ lạ, gợn sóng càng lúc càng lớn, hình thành một dạng giống như là một cánh cửa, năng lượng không ngừng chuyển động. Mãi gần một phút sau thì mới coi như ổn định lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa đột nhiên giống như sóng biển, lần nữa sản sinh ra từng đợt gợn sóng. Cuối cùng, một chân từ trong đó bước ra. Sau đó, một bóng người trống rỗng xuất hiện. Người xuất hiện mặc bộ quần áo màu trắng, nhìn trông vô cùng đẹp trai. Sau khi xuất hiện, lông mày của hắn ta lập tức nhíu chặt lại. Sau đó, trong hư không, trong cánh cửa như có như không đó lại có một người bước ra. Đợi sau khi người đó xuất hiện, cánh cửa kia lập tức rung lên, sau đó sụp đổ. Biến mất khỏi chỗ đó. Sư huynh, huynh không sao chứ? Người đàn ông áo trắng đẹp trai xuất hiện trước nhìn người đàn ông áo đen đi ra sau hỏi. Người đàn ông mặc đồ đen đi ra sau, nghe thế thì khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt thì vẫn có tia sợ hãi và hối hận. Cánh cửa không gian này không ổn, không quá ổn định. Không chú ý thì có thể lạc vào trong khe hở không gian. Vận may của chúng ta cũng không tồi. Người đàn ông mặc đồ đen khẽ nói, trên mặt cũng có tia vui mừng. Trái đất này, linh khí cũng quá mong manh rồi. Thật sự là xui tám đời, sư phụ sắp xếp chúng ta đến trái đất. Người đàn ông mặc đồ trắng trên mặt lộ ra tia bất mãn. Người đàn ông mặc đồ đen nghe thế thì cười nói, sư đệ, đệ đừng oán trách nữa, ở trái đất tuy linh khí mong manh, nhưng chỗ vui chơi không thiếu, đệ không phải vẫn luôn luôn than thở trong tông môn nhàm chán hay sao? Đợi lần sau cửa không gian ổn định, còn có một khoảng thời gian, chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đệ còn có thể yên tâm ở trái đất dạo chơi một vòng, không phải là được rồi sao? Huống chi, trái đất tuy bây giờ linh khí mong manh, nhưng theo điển tích trong môn ghi chép, năm này vẫn có không ít thứ hay, đến trái đất chưa hẳn không phải là cơ duyên của chúng ta. Người đàn ông mặc đồ trắng lúc này hài lòng gật đầu, cũng phải. Vậy mà có phản ứng rồi sao? Ta còn tưởng mấy trăm năm trôi qua rồi, ở trên trái đất có lẽ đã sớm bị chôn vùi, bản đồ sư môn cho có thể căn bản không dùng được. Muốn tìm nơi tọa lạc của Tuyết Thần Cung, nói không chừng còn phải tốn thêm một phen tâm tư. Không ngờ vừa mới đến thì đã có phản ứng. Sư đệ, lần này tuyệt đối có đối thời, cho đệ đi chơi rồi. Người đàn ông mặc đồ đen, mặt mày bỗng chốc vui vẻ. Sau đó trong tay xuất hiện một chiếc gương. Trên chiếc gương đột nhiên có chấm đỏ hơi yếu. Chấm đỏ đó chính là tin tức về Tuyết Thần Cung. Nói đi, các người có mong muốn gì, chỉ cần tôi có thể làm được, sẽ cố gắng đáp ứng các người. Sau khi biết được chuyện ràng buộc của thần cảnh, Trần Thuận lại nhìn sang hai người Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ. Hắn quả thật không ngờ hai người này vậy mà sẽ giúp hắn. Tuy bọn họ giúp hay không, đối với Trần Thuận mà nói không có bất kỳ sự khác biệt nào cả. Cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc có tính toán gì. Nhưng nếu đã giúp, Trần Thuận tự nhiên cũng không tiếc thỏa mãn một vài điều kiện của bọn họ. Hạ Hầu Vân nghe thế, ngập ngừng một lát sau đó nói, cầu Trần, tôi không có mong muốn gì khác, nhưng chỉ mong có thể đột phá sự trói buộc của thần cảnh. Nghe thế, Trần Thuận đã hiểu. Thật ra bọn họ không nói, Trần Thuận cũng có thể đoán được. Có thể. Trần Thuận khẽ gật đầu, thấy Trần Thuận đồng ý, Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ đều hơi ngây người. Tuy bọn họ giúp Trần Thuận, nhưng bọn họ cũng không nghĩ Trần Thuận lại dễ dàng đồng ý như thế. Ông tổ của nhà họ Ti, Ti Đình Không lúc này cũng vui mừng. Trần Thuận, vậy mà thật sự có cách khiến cho người ta đột phá sự trói buộc của thần cảnh. Có điều, cái này phải để tôi thăm dò một phen con đường thần cảnh của ông trước đã. Trần Thuận nói tiếp. Hắn cũng không phải là quá rõ sự trói buộc của thần cảnh này rốt cuộc là cái gì, cần phải nghiên cứu thêm đã. Nhưng thân là chủ của ma giới, kiếp trước là người đứng đầu vũ trụ, hắn tự nhiên có tự tin này, có thể phá giải cái gọi là trói buộc này, thăm dò con đường thần cảnh của bản thân sao? Hạ Hầu Vân có hơi ngây người. Phải biết, mỗi người sau khi bước vào thần cảnh, con đường gần như đều không giống nhau. Mỗi một người đều có cảm ngộ của riêng mình, con đường của riêng mình. Cái này chính là bí mật lớn nhất của tu luyện võ đạo. Nếu như bị người khác thăm dò ra con đường thần cảnh của mình, từ đó tìm được điểm yếu, đối với chính mình, đó chính là chí mạng. Điều này chính là đại kỵ. Tuy nhiên, Trần Thuận lại nói ra như thế, sắc mặt của Hạ Hầu Vân bỗng thay đổi. Dung Thanh Từ cũng không ngờ Trần Thuận lại nói như thế. Trần Thuận liếc nhìn Hạ Hầu Vân, sau đó cũng không nhìn ông ta nữa. Nếu như ông ta từ chối, Trần Thuận vừa hay cũng miễn được việc rồi. Nhưng sau vài cái hô hấp, Hạ Hầu Vân bỗng nói, ta nguyện để cậu Trần thăm dò. Sau khi nói xong, Hạ Hầu Vân bèn mở thức hài của mình ra, đem con đường thần cảnh của mình lộ ra cho Trần Thuận xem. Đương nhiên, cũng chỉ có để một mình Trần Thuận xem, bao gồm cả Dung Thanh Từ cũng không thể biết bí mật này. Dung Thanh Từ thấy Hạ Hầu Vân đáp ứng, ngược lại, không có quá bất ngờ. Dù sao thì bọn họ đều đã đi đến bước này rồi. Trần Thuận nếu như muốn giết bọn họ, căn bản không cần phải phí thời gian đi nghiên cứu điểm yếu trên con đường thần cảnh của bọn họ. Phất tay một cái thì có thể trấn áp rồi. Còn về sau sao? Nếu như không thể đột phá sự trói buộc của thần hải cảnh, thì lấy đâu sau này? Vậy thì mãi mãi chỉ có thể sống ở dưới Trần Thuận. Thấy con đường thần cảnh mà Hạ Hầu Vân cho lộ ra trước mặt mình, Trần Thuận ngược lại cũng không có nói xuông. Một tia thần niệm bỗng chui vào trong thức hài của Hạ Hầu Vân. Đột nhiên con đường rộng lớn xuất hiện ở trước Trần Thuận. Trần Thuận không có dừng lại. Trong nháy mắt, tia thần niệm này liền đi đến điểm cuối của con đường thần cảnh này của Hạ Hầu Vân. Tận cùng là một màn sương mù có hơi không nhìn rõ phía trước. Nhưng thấp thoáng có thể thấy, đằng trước không xa, hình như có một cánh cửa chặn con đường này lại. Trần Thuận nhìn thấy cánh cửa này thì hơi nhếch môi, nháy mắt hiểu ra vấn đề rồi. Hắn còn tưởng là đại năng nào đó có thủ đoạn thông thiên, dùng pháp thuật cấm kỵ gì đó cắt đứt con đường tu luyện của những võ giả ở trái đất nữa chứ. Thì ra, chẳng qua là một tiên cấm chi môn. Tiên cấm chi môn không phải là hư ảo, mà là pháp bảo thật sự tồn tại ở tu tiên giới của vũ trụ. Phẩm cấp rất cao, gần tới đẳng cấp thánh cấp. Đã từng có một vị đại năng của công hội luyện thuật, đã luyện chế ra một lô lưu truyền trong vũ trụ. Không ngờ, ở trái đất vậy mà còn xuất hiện tiên cấm chi môn, còn bị sử dụng với mục đích như thế. Tiên cấm chi môn, mặc dù phẩm chất gần tới thánh cấp, cũng là chí bảo không nhiều, có điều ở trong mắt của Trần Thuận cũng không tính là đỉnh cấp. Sau khi nhìn thấy tiên cấm chi môn, Trần Thuận lập tức hiểu ra. Chỉ cần tìm được bản thể của tiên cấm chi môn này ở đâu, sau khi lấy tiên cấm chi môn trên trái đất, cái gọi là sự trói buộc của thần cảnh tự nhiên sẽ biến mất. Cho dù không tìm thấy tiên cấm chi môn, Trần Thuận một khi đột phá thần hải cảnh, vậy cũng có thể giúp đám người Hạ Hầu Vân phá vỡ, cưỡng chế, mở ra cánh cửa hư ảo này. Nếu như bản thể, tu vi của thần hải cảnh vẫn thật sự không đủ, nhưng đây chỉ là một đạo hư ảnh chiếu xuống trái đất, làm mờ đi tất cả con đường, thần cảnh của võ giả, Trần Thuận tự nhiên có cách. Sau khi hiểu ra, Trần Thuận bèn thu lại thần niệm. Cậu Trần có phát hiện gì không? Sau khi cảm nhận được thần niệm của Trần Thuận rời khỏi thức hài của mình, Hạ Hầu Vân lập tức hỏi. Ông ta không có thúc giục thần hài cảnh đỉnh phong đi đến tận cùng, vì thế còn chưa có nhìn thấy màn sương mù đó, nhìn thấy cánh cửa hư ảo ở cuối cùng. Lý giải của các người không sai, tận cùng của con đường thần hài cảnh có một cánh cửa phong bế con đường thần cảnh của các người lại. Muốn đột phá sự trói buộc của thần cảnh, hướng tới lục địa thần tiên cảnh thì phải mở được cánh cửa này. Nhiều nhất là nửa năm thì tôi có thể giải quyết được. Trần Thuận nhàn nhạt nói, thời gian nửa năm, Hắn có lòng tin có thể vượt qua lôi kiếp, đột phá thông thiên cảnh, bước vào thần hải cảnh. Nghe thế, Hạ Hầu Vân mới đầu ngây ra, sau đó liền vui mừng như điên. Trần Thuận không cần thiết phải nói dối. Huống chi, đám người xích huyết lão quái đi đến cực hạn của thần cảnh đỉnh phong. Quả thật cũng từng nói giống như muốn đột phá thần cảnh đỉnh phong. Vậy thì phải nghĩ cách để mở cánh cửa chắn đường đó ra. Mà đám người xích huyết lão quái, tam sinh đạo nhân đến cung tuyết thần, mục đích duy nhất chính là tìm kiếm cách có thể mở cánh cửa đó ra, đột phá sự trói buộc thần hải cảnh. Không chỉ là Hạ Hầu Vân, chính cả Dung Thanh Từ, ông tổ của nhà họ Ti, thậm chí là Sa Khun còn chưa đến thần cảnh đỉnh phong, lúc này cũng cực kỳ kinh hỉ. Cần đợi nửa năm, không cần gấp. Đừng nói là nửa năm, cho dù là 5 năm, 10 năm thì bọn họ cũng đợi. Thọ nguyên của bọn họ vẫn đủ, chỉ cần có hy vọng, vậy thì là được rồi. Có điều muốn mở tiên cấm chi môn chặn đường thì cần các người đem con đường thần cảnh đi đến tận cùng trước, tu luyện thần cảnh đỉnh phong đến cực hạn. Như thế tôi mới có thể giúp các người mở cửa. Trần Thuận giải thích lần nữa, điều này là đương nhiên. Hạ Hầu Vân lập tức vui vẻ gật đầu. Hôm nay không có chọn vây công Trần Thuận, mà chọn đứng về phía Trần Thuận. Lựa chọn này tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của ông ta. Mà vào lúc này, lông mày của Trần Thuận bỗng nhíu lại. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa vào của cung tuyết thần. Mọi người thấy sắc mặt của Trần Thuận hơi thay đổi, thì đầu tiên là hơi ngây ra. Sau đó mặt mày cũng đại biến. Sau đó ánh mắt đều nhất loại, dồn về phía cửa vào của cung tuyết thần. Trong tầm mắt của mọi người bỗng xuất hiện hai bóng người, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng. Hai bộ trang phục cổ đại. Người đàn ông mặc đồ trắng vô cùng đẹp trai, người đàn ông mặc đồ đen sắc mặt ổn trọng. Không ngờ trái đất bây giờ vậy mà có người biết tiên cấm chi môn. Trong mắt của người đàn ông mặc đồ trắng lóe lên thần sắc yêu dị. Vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Sau đó, sắc mặt có hơi kinh hãi. Đám người Hạ Hầu Vân từ trên người của hai người bọn họ cảm nhận được khí tức vô cùng khủng khiếp. Loại cảm giác này chỉ có khi Trần Thuận lộ ra sát ý thì bọn họ mới có thể cảm nhận được. Trần Thuận khá có hứng thú nhìn hai người này. Trên thần cảnh sao? Trần Thuận khẽ lên tiếng. Trần Thuận vừa dứt lời, trái tim của đám người Hạ Hầu Vân bỗng rơi lộp độp. Trên trái đất, trừ Trần Thuận bây giờ ra, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cực hạn của thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Dù sao thì mọi người đều lâm vào trói buộc của thần cảnh. Nhưng lời nói này của Trần Thuận là có ý gì đây? Hai người này lẽ nào đã đột phá sự trói buộc của thần cảnh rồi sao? Sau đó Trần Thuận lại lắc đầu, lần nữa lên tiếng. Nhưng cũng không phải là thần hải cảnh. Hai người này tạo cho Trần Thuận một loại cảm giác trên thông thiên cảnh. Nhưng lại chưa phải là thần hải cảnh. Anh là ai? Tại sao lại biết thần hải cảnh? Lúc này người đàn ông mặc đồ đen, mặt mày ngưng trọng nhìn sang Trần Thuận. Thần hải cảnh, đó là phân chia cảnh giới của tu tiên giới. Trên trái đất, luôn gọi là lục địa thiên thần cảnh. Mà người này, vậy mà biết tên gọi cảnh giới của thần hải cảnh. Tôi là ai sao? Trần Thuận cười lạnh một tiếng. Tôi ngược lại rất tò mò. Các người là ai đó? Người đàn ông mặc đồ trắng nghe thế, trên mặt vụt qua một tia coi thường. Tôi chính là người của tiên giới. Anh còn không mau đến bái kiến. Người đàn ông mặc đồ trắng mặt mày kiêu ngạo. Tiên giới? Người của thần châu tiên giới sao? Trần Thuận lại lên tiếng hỏi. Trần Thuận vừa dứt lời, lập tức sắc mặt của hai người thay đổi. Nếu như nói người trên trái đất, từ nơi nào đó biết sự phân chia cảnh giới của tu tiên giới, hai người bọn họ tuy kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không quá sửng sốt. Nhưng người này vậy mà lại biết thần châu tiên giới. Điều này tuyệt đối không bình thường. Anh vậy mà biết đến thần châu tiên giới. Anh là người của môn phái nào? Người đàn ông mặc đồ đen nhìn Trần Thuận đột nhiên chất vấn. Tuy nhiên người này chỉ có thực lực thông thần cảnh đỉnh phong, không bằng hai huynh đệ bọn họ. Nhưng Trần Thuận nếu đã biết sự phân chia của đẳng cấp thần hải cảnh của tu tiên giới, lại biết đến thần châu tiên giới. Tiên giới đã khóa, chân giới, duy nhất Ở trong mắt của bọn họ chính là tiên giới mới. Có lẽ người này cũng là người của chân giới duy nhất. Hơn nữa còn xuất hiện ở trong cung tuyết thần. Lẽ nào là biết linh khư tông của bọn họ muốn đến trái đất để đoạt lấy nhục thân của tuyết thần, cố tình xuất hiện đến cướp nhục thân của tuyết thần trước sao? Nhưng trong chân giới duy nhất, đa số nhân vật nổi tiếng bọn họ đều biết, tuy nhiên trước mắt bọn họ chưa từng gặp. Tôi là người của môn phái nào sao? Trần Thuận một lần nữa cười lạnh một tiếng. Ma giới, anh đã từng nghe nói chưa? Ma giới sao? Người đàn ông mặc đồ đen sững người, chưa từng nghe nói tới. Đoạn đối thoại của Trần Thuận và hai nhân vật khủng bố vừa giờ bất ngờ xuất hiện này làm cho người của Hạ Hầu Vân nghe chỉ biết ngây người. Nhưng lúc này đây, bọn họ có lẽ hiểu được một chút. Bao gồm cả Trần Thuận, ba người bọn họ lẽ nào đều không phải là người của trái đất sao? Nếu là như thế, vậy thì có thể giải thích Trần Thuận tại sao lại không có lâm vào sự trói buộc của thần cảnh. Mà hai người này cũng không có sự trói buộc của thần cảnh, đã đột phá thần cảnh đỉnh phong. Tuy dựa vào những gì Trần Thuận vừa mới nói, còn chưa có bước vào cảnh giới tiếp theo, nhưng cũng tuyệt đối. Thần cảnh không thể so bì được. Tôi mặc kệ anh là ai, giao nhục thân của tuyết thần, tôi có thể sẽ tha thứ không giết anh. Người đàn ông mặc đồ đen thấy tu vi của Trần Thuận không có cao bằng bọn họ, chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong, còn chưa đột phá thông thần cảnh. Cho nên, trong lòng xem thường. Hắn ta còn nghĩ, mau chóng tìm thấy nhục thân của tuyết thần, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời khỏi trái đất. Sau đó ở trái đất vui chơi một phen. Bởi vì tồn tại tiên cấm chi môn, trên trái đất, tu vi cao nhất cũng chỉ là thông thần cảnh. Thần cảnh, thiên hạ rộng lớn, hắn ta có nơi nào đi không được. Còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Tùy tâm sở dục, ai cũng không quản được hắn ta sao. Cầu Trần không thể để cho bọn họ mang nhục thân của chị Tuyết Thần đi được. Lúc này, Thiên Tuyết đột nhiên thấp giọng nói. Trần Thuận chẳng qua hấp thụ linh tuyền trong cung Tuyết Thần mà thôi. Cô ta mới là thật sự nhận được truyền thừa của Tuyết Thần. Nói cô ta là truyền nhân của Tuyết Thần cũng không có vấn đề gì. Lúc này Thiên Tuyết vừa nghe thấy hai người muốn mang nhục thân của Tuyết Thần đi, Thiên Tuyết lập tức trở nên khẩn trương. Cô tính là cái thứ gì chứ? Người đàn ông mặc đồ đen nghe thấy lời của Thiên Tuyết thì lập tức tức giận nói. Tuy nhiên, lời của hắn ta vừa mới nói được một nửa, bỗng im miệng. Hắn ta lúc này mới phát hiện, người lên tiếng vậy mà là một mỹ nữ lanh lợi, còn là mỹ nữ mang theo phong tình khác lạ. Trong nháy mắt, trái tim của người đàn ông mặc đồ trắng khẽ động. Cô gái này, hắn ta muốn có. Trong khoảnh khắc thời gian ở trái đất, trước khi còn chưa gặp được cô gái khiến hắn ta hài lòng, bèn định để Thiên Tuyết phục vụ hắn ta mấy hôm. Niệm tình cô là con gái, tôi không tính toán với cô. Không những như thế, còn cho cô một đặc ân. Mấy ngày nay, đến phục vụ tôi, chỉ cần phục vụ khiến tôi vui vẻ, bảo đảm cho cô tạo hóa ngập trời. Nếu như cô thật sự có bản lĩnh, có thể nịnh tôi vui, sau này đón cô đến tiền giới, cũng không phải là không được. Người đàn ông mặc áo trắng nhìn Thiên Tuyết, trong mắt lộ ra tia sáng, từ từ nói. Nghe thế, sắc mặt của Thiên Tuyết bỗng ửng đỏ. Anh thật là vô sỉ. Mặt mày của Thiên Tuyết toát ra sự xấu hổ. Cậu dám đánh chủ ý vào cháu gái của tôi cho dù có chết cũng phải khiến cậu phải trả giá. Sakun chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ, đối diện với người đàn ông mặc áo trắng vốn dĩ sợ hãi. Nhưng lúc này, nghe thấy hắn ta sỉ nhục Thiên Tuyết, lập tức tức giận, phẫn nộ. Ánh mắt nhìn về phía hắn ta, tràn ngập hung quang. Một con cá con cũng dám uy hiếp tôi sao? Tiên nhân không thể chịu nhục. Người đàn ông mặc đồ trắng sắc mặt bỗng trở nên rét lạnh, sau đó thuận tay phất một cái. Bỗng chốc, trong không trung đột nhiên sinh ra một trận dao động. Một cỗ lực lượng khiến cho ba vị thần cảnh đỉnh phong của đám người Hạ Hầu Vân cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên xông về phía Sakun. Sakun chỉ có thần cảnh hậu kỳ, một khi tiếp xúc nhất định sẽ chết. Lúc này Sakun cả người đang run rẩy, một cỗ uy hiếp tử vong lao thẳng vào trong tim. Ông nội, Thiên Tuyết bỗng trở nên khẩn trương. Bây giờ đây, thật sự A Miêu A Cầu gì cũng dám xưng là tiên nhân. Trần Tiên chết ở trong tay của tôi cũng không biết có bao nhiêu người. huống chi chỉ là một con cá như anh. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, cũng thuận tay phất một cái. Bỗng chốc, trong không trung trực tiếp xảy ra một tiếng nổ trầm thấp. Người đàn ông mặc đồ trắng đánh ra một đạo năng lượng đó, bị Trần Thuận phá vỡ không trung. Sao? Thông thần cảnh đình phong, vậy mà còn có thể tùy ý như thế mà phá được công kích của ta. Xem ra cũng có chút bản lĩnh đó. Người đàn ông mặc đồ trắng có hơi bất ngờ, nhưng cũng trong dự liệu. Dù sao thì đó chẳng qua là một kích hắn ta thuận tay đánh ra mà thôi. Có điều đánh giang, đánh dám đánh tan công kích. Có điều dám đánh tan công kích của ta, ngươi quả thật là đang tìm chết. Đổi phông màu phía sau đi em ơi. Bác thích phông màu gì để mai em treo nào? Thực ra là em chưa cài được cái iOS ấy, nên là em vẫn đang ngồi ở trên cái phông này. Nhưng mà mấy hôm nữa nếu như mà em cài được cái gì nhỉ? Cái chương trình đấy là cái chương trình gì em không nhớ lắm. Đại để là thay cái phông nền trên điện thoại này thì em sẽ ngồi trước phông xanh, cho em cắt cái phông này đi, em thay vào một cái phông khác cho nó nhìn xinh đẹp hơn. Nhưng mà hiện tại thì em đang quay trực tiếp bằng cái phông này, cái phông màu xanh này. Không thích cái phông màu xanh này à? Em thấy cái phông màu xanh này đẹp mà. Các bác mà không thích phông màu xanh thì cũng có thể là gợi ý cho em xem là các bác thích phông màu gì, phông hoa, lá, cành gì đấy. Mai em sẽ đi chợ xong rồi xem là có cái phông nào không để đổi. Đổi sang cái hoa huét á. Nhưng em thì em không thích hoa đâu. Các bác không thấy là em toàn thấy áo đen là nhiều thôi. Hay là em thay phông màu đen nhỉ? Nhưng mà thay phông màu đen xem mà áo đen nữa thì nhìn đen lắm. Thay phông màu trắng thì nhìn nó cứ kinh kinh ý. Nên là chả biết thay phông màu gì. Hay mai em kiếm lấy cái màu đỏ cho nó đẹp. Em Thúy rất thích màu đen và màu đỏ. Đặc biệt là thích màu đỏ. Nhưng mà mặc màu đỏ thì thấy nó hơi... thế nào nên là không ấy thôi. Nhưng mà thực ra là em rất thích màu đỏ, thích những cái màu đỏ này, màu hồng, rồi thích những cái sặc sỡ. Không biết có bác nào giống em thích màu sặc sỡ không. Nhưng mà hai xin chào Đỗ Anh Thìn, em đoán thế. Nếu như mà em đọc sai tên của các bác thì các bác cũng không được buồn nhá. Màu hồng phấn. Tí nữa em sẽ tạo một cái bình luận đấy, cứ để nguyên. Thế là bây giờ chọn màu gì ạ? Em chọn màu hồng phấn hay là chọn cứ để nguyên, hay là làm một cái bình chọn đi xem là các bác thích màu gì thì để mai em sẽ chọn cái màu đấy. Nhưng mà quan trọng là các bác nghe thôi chứ các bác có xem mấy đâu, đúng không? Nghe là chính thôi, vì em nghĩ là chắc các bác cũng không thích xem đâu. Vì bây giờ đi xem là phải xem mấy cái cô MC xinh xinh này, sexy này đấy. Chứ còn chuẩn như Lê Duẩn. Chứ còn đi xem là phải xem mấy cái chị mà ấy, vòng 1 đấy, hiểu không? Xong rồi thế là ăn mặc thật là sexy, thật là xinh đẹp. Chứ còn em già rồi. Nhờ, chỉ nghe thôi. Em đẹp mà màu hồng phấn nhìn xinh lắm. Em thì em cũng thích màu hồng phấn đấy, nhưng mà màu hồng phấn lên hình không đẹp đâu, nhìn kinh lắm. Cái này á, cái này là trà gừng, thực ra là gừng khô đó, sau đó thì cho vào nước sôi uống, nó sẽ giữ ấm cơ thể. Úi giời ơi, em yêu lắm ấy. Em có phải là thuốc phiện đâu mà nghiện. Thi thoảng thấy ngừng cái thì mới nhìn vào màn hình. Thôi thế thì bây giờ em lại tiếp tục, chúng ta đọc tiếp nhé. Dù sao thì đó chẳng qua là một kích hắn ta thuận tay đánh ra mà thôi. Có điều dám đánh tan công kích của ta, ngươi quả thật là đang tìm chết. Người đàn ông mặc đồ trắng mặt mày trở nên rét lạnh, lập tức chuẩn bị muốn ra tay giết Trần Thuận. Sư đệ, làm chuyện chính trước. Lúc này người đàn ông mặc đồ đen luôn luôn không có lên tiếng, đột nhiên cất tiếng, ngăn cản người đàn ông mặc đồ trắng. Người đàn ông mặc đồ trắng lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn Trần Thuận tràn ngập sát ý. Người này trừ phí cũng đến từ châu giới duy nhất, bối cảnh vô cùng cường đại. Nếu không, hắn ta nhất định phải chết. Sau khi ngăn cản người đàn ông mặc đồ trắng, người đàn ông mặc đồ đen lúc này nhìn sang đám người Trần Thuận. Tôi và sư đệ đến cung Tuyết Thần, chỉ muốn lấy đi nhục thể của Tuyết Thần, mong các người tránh ra. Trước khi chưa hiểu rõ về bối cảnh của Trần Thuận, người đàn ông mặc đồ đen cũng không muốn xảy ra xung đột với Trần Thuận như thế. Dù sao, nhục thể của Tuyết Thần quan trọng, đây mới là mục đích bọn họ đến trái đất, cũng là mục đích duy nhất. Hắn ta đã cảm nhận được nhục thể của Tuyết Thần ở trong đại điện đó, rất gần. Thiên Tuyết lúc này chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Trần Thuận. Trần Thuận khẽ gật đầu, cho Thiên Tuyết một ánh mắt khẳng định. Trần Thuận ở trong cung Tuyết Thần hấp thu linh tuyền, đã bước vào thông thần cảnh đỉnh phong. Dựa vào điểm này, Trần Thuận sẽ không để cho bọn họ mang nhục thể của Tuyết Thần đi. Không cần nghĩ, Trần Thuận cũng biết hai người này muốn mang nhục thể Tuyết Thần đi tuyệt đối không phải là có ích với bà ta. Huống chi, lời đó của Thiên Tuyết, Tuyết Thần có lẽ chưa chết. Mà hai người này không phải là người của trái đất, bọn họ muốn mang nhục thân của Tuyết Thần có lẽ có liên quan với điều này. Đương nhiên, mục đích quan trọng nhất đó là Trần Thuận phải xử trước được hai người này đã. Hai người này, đó mới là người sống trong tu tiên giới, càng có liên hệ với trái đất. Trần Thuận cần phải biết một số tin tức. Ta nếu như không tránh ra thì sao đây? Trần Thuận cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng. Nếu như không tránh, mặc kệ anh là ai, hôm nay phải giết anh. Người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nói, Trần Thuận nếu như cùng cảnh giới với hắn ta có lẽ còn kiêng kỵ, nhưng chẳng qua chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Tuy không thể miêu sát trong giây lát, nhưng cũng có thể dễ dàng trấn áp. Vừa hay, tôi cũng muốn đánh thử. Trần Thuận đột nhiên nói, sau đó sải bước, khí thế trên người lập tức dâng lên. Nếu như thần hài cảnh chân chính đến, Trần Thuận có lẽ không địch lại được. Nếu như anh muốn chết, vậy tôi thành toàn cho anh. Anh cho dù có bối cảnh thông thiên, ở đây giết chết anh, sư môn của anh cũng mãi mãi sẽ không biết anh chết như thế nào. Sát ý trên người đột nhiên bùng lên. Trái đất và chân giới duy nhất. Thông đạo đến như nếu như không mở, cho dù là những thần hài cảnh đó, thậm chí là cường giả nguyên thần cảnh, cũng không thể giám sát được trái đất. Sư huynh, để ta. Lúc này, người đàn ông mặc đồ trắng đột nhiên lên tiếng. Hắn ta muốn giết Trần Thuận. Người đàn ông mặc đồ đen nghe thấy ngược lại khẽ gật đầu. Tốc chiến, tốc thắng. Người đàn ông mặc đồ đen đã căn dặn. Được thôi. Người đàn ông mặc đồ trắng cười sảng khoái đáp một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn sang Trần Thuận. Bước tới trước, đối diện với người đàn ông mặc đồ đen. Trên gương mặt đẹp trai mang theo ý cười của hắn ta. Nụ cười trong nháy mắt biến mất, không thấy tung tích đâu nữa. Mà thay vào đó, chính là tia lạnh lẽo, khiến cho độ ấm trong không khí dường như cũng hạ thấp xuống. Dám ngăn cản chuyện tốt của tôi, anh đi chết cho tôi. Người đàn ông mặc đồ trắng đột nhiên hét lên, trong cơ thể từ trong ra ngoài, chân nguyên hùng hậu bắt đầu không ngừng quấn chú. Mang theo từng tia âm hàn chi khí, khi cơ thể trên người của hắn ta ba động cũng không ngừng dâng lên, rất nhanh bèn vượt qua thần cảnh đỉnh phong. Sau khi khí cơ của hắn ta được thúc lên đến đỉnh phong, giây tiếp theo, người đàn ông mặc đồ trắng đột nhiên đánh ra một trường, lập tức một đạo chân nguyên mang theo âm hàn chi khí giống như sóng biển cuồn cuộn hướng về phía Trần Thuận, phải nuốt chừng hoàn toàn Trần Thuận. Đám người Hạ Hầu Vân lúc này ra đầu tê dại, cả người lông tơ dựng ngược. Quả nhiên là trên thần cảnh. Uy thế này thật sự quá khủng khiếp. Cho dù ông ta là thần cảnh đỉnh phong cũng cảm nhận được cái cảm giác uy áp mãnh liệt. Cảm giác uy áp này trước đó trên người của Trần Thuận không có. Dù sao, Trần Thuận tuy thực lực mạnh mẽ nhưng chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Luận cảnh giới, trước mắt thật sự không có cao bằng người đàn ông mặc đồ trắng này. Trần Thuận lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc đồ trắng. Tôi ngược lại muốn xem thử, ngụy thần hài như này của ngươi rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng đánh ra một trường. Hỗn độn chi lực đột nhiên cuồn cuộn mà ra. Trần Nguyên đánh ra, bỗng va chạm với người cuộn với người đàn ông mặc đồ trắng. Sự va chạm năng lượng trực tiếp khiến cho hư không cũng không ngừng bạo nổ. Trên gương mặt đẹp trai của người đàn ông mặc đồ trắng vụt qua một tia chấn động. Một kích vừa rồi của Trần Thuận, vậy mà ngang tay với hắn ta. Thậm chí, lực lượng của hắn ta có hơi không bằng. Đồng tử của hắn ta hơi co rút lại. Nhìn sang Trần Thuận, một lần nữa lên tiếng. Khi tôi nghiêm túc đối đãi, vậy mà còn có thể dùng thực lực của thông thần cảnh đỉnh phong đỡ được một kích của tôi mà không rơi vào thế hạ phong. Người như anh ở chân giới duy nhất cũng sẽ không phải là người vô danh. Diệp Vô Trần, tôi không giết kẻ vô danh, báo họ tên đi. Dứt lời, trong mắt của Diệp Vô Trần tràn ngập tia khiêu khích. Xem ra, người này vẫn không thể dễ dàng miêu sát được. Đối với thiên tài thì phải từ từ sỉ nhục, từng chút một hủy đi đạo tâm của hắn. Đây mới là chuyện Diệp Vô Trần hắn ta thích làm nhất. Đối đầu với hắn ta thì không có kết quả tốt đẹp. Tên của tôi, anh còn chưa xứng để biết đâu. Trần Thuận hừ lạnh một tiếng. Oai đấy, hôm nay tôi không đem anh xé thành mảnh vạn thì tôi không phải là họ Diệp. Diệp Vô Trần đanh giọng nói. Trần Thuận cười khẩy một tiếng, không nói gì nữa. Dưới lòng bàn tay tù khí trước, hắn cho dù muốn thử lực lượng của ngụy thần hải này, định lát nữa bắt bọn họ tra hỏi một số tin tức. Lần này Trần Thuận biến vị động thành chủ động, trực tiếp đưa tay phải ra, cuốn thành nắm đấm. Sau đó một trường phóng về phía Diệp Vô Thần, trường này vừa xuất ra, kinh khí xung quanh đều không ngừng tụ về phía Trần Thuận. Sau đó lại không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Trong nháy mắt, một trường mang thông thiên, xen lẫn với vô số hỗn độn chi lực lập tức xuất hiện, cuồn cuộn đánh thẳng về phía Diệp Vô Thần. Thế không gì có thể cản nổi. Tìm chết! Sát ý trong mắt của Diệp Vô Trần gần như là ngưng thành thực chất. Thấy Trần Thuận, một thông thần cảnh đỉnh phong còn chưa độ kiếp, vậy mà dám chủ động ra tay với mình. Diệp Vô Trần bỗng chốc giống như cảm thấy mình bị sỉ nhục. Đối diện với đạo trường mang thông thiên đó, khóe miệng của Diệp Vô Trần lộ ra sự khinh thường. Nhìn sang Trần Thuận cũng giống như đang nhìn một người chết. Sau đó trong lòng bàn tay của hắn ta, Trần Nguyên vô số điên cuồng dao động. Trong Trần Nguyên mang theo một cỗ âm hàn chi khí bức người, trực tiếp khiến cho độ ấm trong lòng không khí nhanh chóng hạ thấp xuống. Giống như đến vùng bắc cực giá rét. Băng phòng, Diệp Vô Trần quát lên, Trần Nguyên trong lòng bàn tay đột nhiên bạo phát, va chạm với đạo trường mang thông thiên của Trần Thuận. Khoảnh khắc đó, đạp trường mang đan sen vô số hỗn độn chi lực đó của Trần Thuận hơi khựng lại, giống như bị băng đông lại rồi. Sự khinh thường trên khóe miệng của Diệp Vô Trần càng sâu hơn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn ta lại thay đổi. Chỉ thấy đạo trường đó của Trần Thuận sau khi hơi khựng lại, đột nhiên bạo phát một lần nữa, đánh thẳng về phía hắn ta. Đáng chết, sao lại như thế chứ? Người này chẳng qua chỉ là thông thần cảnh mà thôi, sao lại vượt khỏi dự tính của hắn ta chứ? Diệp Vô Trần lúc này không dám lơ là nữa. Hai tay liên tiếp đánh ra, vô số chân nguyên mang theo âm hàn chi khí lần nữa phóng ra, cứng đối cứng với trường mang đó của Trần Thuận. Sóng xung kích cuồng bạo, trong khoảnh khắc đó giữa hai người đều bạo phát. Diệp Vô Trần mặc dù thân hình còn chưa có thay đổi, nhưng mặt đất thủy tinh dưới chân trong khoảnh khắc đó tràn ra những vết rạn nứt. Còn Trần Thuận, năng lượng sóng xung kích đó đột nhiên bạo phát cũng khiến cho dưới chân của hắn ta xuất hiện nhiều vết nứt. Một kích này, hai người ngang tay. Trên mặt của Trần Thuận lộ ra sự thích thú, chiến ý trên người càng thêm cuồn cuộn. Có một đối thủ giỏi, rất khó gặp.

khoảng 10 giờ 15 hẹn gặp các bác trên kênh truyện với tập số 152 của Chiến Vương nhé. Có ai trong số các bác ở đây nghe Chiến Vương không ạ? Bấm like cho chị Thúy đi các bạn ơi. Đúng rồi đấy, các bác like cho em đi. Cảm ơn Triệu Tuấn nhé. Ngọc Thắm Phan, màu xanh ngọc đi Phương Thúy ơi. Màu xanh ngọc ạ? Thực ra là bây giờ thì em đang dùng màu xanh lá cây nhá, nhưng mà để xem là hôm nào mà rảnh rảnh nghe, em sẽ ra chợ em mua một loạt các phông màu đấy, sau đó thì mỗi ngày em sẽ đăng một phông, xem phông nào đẹp thì chúng ta sẽ dùng cái phông đấy. Nhưng mà em bảo rồi, đây là cái này là tạm thời thôi, còn sau một thời gian nữa thì chắc là em sẽ nâng cấp cái con máy tính cùi này lên một tầm cao mới đó, thì em sẽ dùng cái loại mà nó có cái phông đằng sau nó xinh đẹp ý, nó xinh đẹp giống như là một số các kênh các bác livestream ấy, em thấy là các bác livestream có rất nhiều phông đẹp đấy, và muốn có phông đẹp thì phải có cái máy tính xịn sò. Thế sau đó thì chúng ta sẽ cài cái phông khác vào mỗi ngày một phông luôn đấy, thế nó mới xinh được đúng không ạ? Vâng, xin chào các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài kia uống cốc nước này, nghỉ ngơi một tí. Sau đó thì khoảng 10 giờ 15 đến 10 giờ 30 thì chúng ta lại gặp nhau ở trên kênh Chuyện với Chiến Vương nhé. Bye bye các bác. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bác năm mới vui vẻ nhé.